Chương 327, cầu vồng dấu, ở xỉn đố kỵ. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, ở xỉn sơ ha im mà lại dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Long, vô ý thức lùi về sau hai bước kinh ngạc nói, cái gì ngươi, ngươi dĩ nhiên thu phục sỉ củn ở xỉn phản ứng chi đại ra ngoài Long dự liệu, người này biểu hiện là như vậy khiếp sợ so với trước nghe nói bờ tờ thủy tinh lục lạc mất trộm. Hệ dù tỷ Axity gặp trùng hệ bụt thai cùng thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn tập kích, còn có Long lấy ra sẽ lệ bị cùng với mổ chẹt những chuyện này gộp lại phản ứng. Còn muốn đại, mỏ tỷ khi nghe đến Long nói ra lời kia thời điểm liền biết sự tình phải gặp, hắn người bạn này hắn là hiểu rõ nhất bất quá, đối với sỉ củn có cuồng nhiệt theo đuổi, ở toàn thế giới chạy trốn hầu như không có ngừng lại chỉ là vì theo đuổi sỉ củn bóng người. Hiện tại sao nghe được dĩ nhiên có người thu phục chính mình tha thiết ước mơ bổ kẻ mẩn trong lòng đương nhiên sẽ vô cùng ẹ ạt của kẻ kinh thất xác. Liên giống với đột nhiên có một ngày ngươi nghe nói vẫn thầm mến nhiều năm tình nhân trong mộng đột nhiên tập trung vào người khác ôm ấp, chính là trùng kích như thế. Ác vào lúc này mổ chẹt đột nhiên gầm dữ dội một tiếng sau đó há mồm hướng về xì củn phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ, overkill trực tiếp hướng về xì củn oanh xạ mà xuất. Hoắc xì củn đầu dương lên. Trên đầu vóng ánh thủy tinh phát sinh chói mắt lượng mang, một đạo cao áp cột nước xì ra chính diện đối đầu mổ chẹt hỏa hệ phỉ giờ hai đại chiêu. Cột nước cùng hỏa diễm liệt trụ chính diện oanh tạc lúc này trên không trung gây nên một trận màu trắng hơi nước, song phương lần này va chạm thực lực thế lực ngang nhau. Mổ chẹt đột nhiên trừng mắt ánh mắt sắc bén, cánh bỗng nhiên vỗ sau đó ầm ầm bay khắp đánh ra, một đạo cực nhiệt đại hình chữ hỏa diễm từ không trung áp bách xuống. Hỏa chi thần này một cái phỉ dơ bợ lặt phi thường khí phách, tốc độ tiến lên không phải thường nhanh đả kích phạm vi QNZ là lớn vô cùng. Xì củn không có tranh né, trên đỉnh đầu thủy tinh càng ngày càng chói mắt thân thể lóe sáng yêu dị hưởng mang, xì củn không tránh không né trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mổ chẹt siêu cấp đại chiêu. Phỉ dơ bợ lặt cực nóng hỏa diễm ở xì củn nóng ánh trên thân thể nổ tung thiêu đốt, xì củn thân thể thấp phục sau đó đông nhiên chợt quát một tiếng đầu đột nhiên đắt đỏ. Phì giờ bờ lặt như là bị sỉ cùn dùng thân thể miễn cương ẹ ạt của kẻ mở. Hỏa chi thần bị càng nhanh hơn đạn về phì giờ bờ lặt hỏa diễm chính diện bắn chu nở dê, an chính mình cường lực một đòn mổ chẹt thân thể trên không trung xoay chuyển lùi lại. Sỉ cùn nhân cơ hội này thân thể từ thanh nham trên bỗng nhiên thả người phiên nhảy mà cất cánh lướt qua mấy viên đại thụ ngọn cây, bô nở con ở một viên tráng kiện trên nhánh cây nhẹ chút sau đó thân thể phi thường linh hoạt chạy gấp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chờ một chút à, sỉ củn đã xì đưa tay muốn giữ lại thế nhưng sỉ củn bóng người trải qua triệt để mà biến mất rồi, mà lấy lại tinh thần ở xỉn mờ mịt chung quanh thì nhưng không thấy truyền thuyết bộ kẻ mẩn bóng người. Mộ chẹt một tiếng gầm dữ dội, ngửa mặt lên trời phun ra một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ ở rừng rậm trên không quét ngang mà qua. Sỉ củn không đánh mà chạy triệt để mà làm tức giận nó tính tình nóng nảy. Mộ chẹt cánh bỗng nhiên chấn động liền muốn truy đuổi mà đi nhưng mà vào lúc này thiên không xẹt qua một đạo màu cầu vồng rôn nở dê như khởi sắc ánh sáng. Một đạo thất sắc cầu vồng ngang qua ở rừng rậm cùng ệ rủ tỷ ACT trên không, cầu vồng phát sinh hào quang màu vàng óng, khoác tre ở rừng rậm còn có bờ tờ trên màu trắng sợi tơ như là băng tuyết sơ dung dĩ nhiên từ từ tiêu hóa. Hệ dù tỷ ACT quanh thân trong rừng rậm trùng hệ bụt hai bộ kẹ mẩn toàn bộ điều động dùng không trong thời gian ngắn xây dựng sợi tơ xào huyệt trong chớp mắt toàn bộ bị tan rã, quả thực là so với hóa dù kỳ còn nhanh chóng hơn. Lão phương trượng đột nhiên khỏe mắt ướt át nhìn phía chân trời cái kia lóe sáng màu vàng cầu vồng kích động nói rằng, đây là hồ dấu ấn, là hồ sức mạnh quả nhiên, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không phải hoàn toàn bị hồ vứt bỏ. Tu cố mờ mịt chung quanh ở ngẩng đầu không ngừng chuyển động đầu kích động nói rằng, ở nơi nào đây, hụt đây, trong truyền thuyết hụt đến tột cùng ở nơi nào mỏ tỷ nhìn phía chân trời cái kia cầu vồng nói rằng, hụt ở chúng ta không nhìn thấy địa phương ngóng nhìn thế giới của chúng ta, lần này nó bất quá là cảm nhận được hệ rủ tỷ ACT nguy cơ mới cố ý lại đây, thế nhưng hiện tại nó còn không nghĩ ra hiện tại nhân loại trước mặt. Hụt hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin mặc nhân loại. Tu cô thất vọng nói rằng, nguyên lai hụt hiện tại còn không muốn để cho người nhìn thấy bóng người của nó à, thực sự là quá đáng tiếc, ta còn muốn gặp gỡ phía trên thế giới này lợi hại nhất hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn đâu đối với một cái chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai huấn luyện ra tới nói mơ ước lớn nhất ngoại trừ trở thành bổ kẹ mẩn đại sư ở ngoài, còn có chính là mở mang kiến thức một chút phía trên thế giới này trong truyền thuyết hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn. mà hồ cùng dẹt hỉ dẻm là ta khác. Vọng nhất nhìn thấy. Hảo, mộ chẹt, không nên ở căm giận bất bình. Long móc ra nhiệt độ cao cầu thu hồi hỏa chi thần, xỉ cùn không có khiêu khích ý của ngươi. Nó là đến dẹp loạn nơi này bạo động thảo hệ gờ giặt thai cùng trùng hệ bột thai bổ kẹ mẩn lửa giận. Xin nhờ ngươi cu nở dê yên tĩnh một điểm đi, tính tình của ngươi là muốn thay đổi, đúng là quá kích động. Ai yêu, đau quá nha tim dọc kẹt hai người kia ở sợi tơ tan rã qua đi trực tiếp một đầu cắm ở trên đất. Dẹt xỉ kiềm chế lại chính mình cổ run cầm cập nói rằng, bất quá cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ đúng là như vậy phải không, miêu. Mặc văng ra bàn tay nói rằng, ta bờ ơ tờ ra cờ sự tình hội như dẹt xì nói như vậy hòa bình kết thúc, y theo chúng ta ngày xưa xui xẻo kinh nghiệm đến xem, như ngày hôm nay như vậy không có trải qua thật đáng ghét cảm giác là cực kỳ không bình thường. Mặt lời còn chưa nói hết cả đám toàn bộ thay đổi thân thể bộ mặt tức giận mà nhìn đạo diễn lần này hai họa thủ phạm, dẹt xì cùng dêm, mập cùng mập phệ sợ đến lẫn nhau ôm cùng nhau thân thể ngồi dưới đất không ngừng lùi về sau. Mặc sợ hãi run giọng mà nói rằng, ta nói không có sai ba miêu, trong lòng ta dự cảm không tốt lập tức liền muốn thực hiện so với không gian chung quanh lấp lánh một trận màu xanh lục tia sáng chói mắt, chiếm lấy to nho sẽ lệ bị vô tiểu cánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiểu tử hai mắt thật to lóe lên sau đó trực diện nhào vào lòng trong lòng, tiểu tử cười híp mắt không ngừng làm nũng. Long nhìn tim dọc kẹt ba người này hơi nết khỏe môi lên một cái độ cong. Nhìn thấy Long này một mặt không có ý tốt mà nụ cười tim dọc kẹt hai người này đột nhiên cảm thấy trong lòng đánh cái ve mùa đông. Long nâng sẽ lễ bị chỉ vào tim dọc kẹt này ngu ngốc hai người tổ lớn tiếng nói. Sẽ lễ bị, liệp sở tỏm so với sẽ lễ bị thân thể bay lượn vòng quanh tim dọc kẹt hai người này đi vòng một vòng. Bình địa lý đột nhiên cuốn lên một trận phi diệp hình thành to lớn Long quyển. To lớn màu xanh lục Long quyển gió xoáy đem hai người này một miêu ngoài ra một con ngọc phệ quét vào trong đó. Phi diệp Long quyển xoay quanh trực tiếp bay đến trong trời cao như một cái to lớn màu xanh lục tuyệt tờ ở hệ rủ tỷ A-City trên vùng rừng rậm không quá cảnh, nhìn lục liệp sở tỏm càng bay càng cao dần dần chỉ trở thành một điểm đen nhỏ. Long tướng thả ở trên đỉnh đầu bàn tay bắt kính một cái không tính tiêu chuẩn quân lễ trêu tức mà nói rằng, đi hảo, tim dọc két, lần sau xin nhờ các ngươi làm ra có kỹ thuật hàm lượng chuyện xấu đi. Mỉ kỳ bất mãn mà nhìn Long nói rằng, lẽ nào liền dễ dàng như vậy mà liền buông tha bọn hắn nhưng là đánh cắp thủy tinh lục lạc ke cờ âm mở đầu hơn nữa còn đánh nát đi một cái, những người này là chúng ta hải chi nhất tộc tội nhân, hẳn là đem bọn họ quan vào ngục giam 100 năm. Long lắc lắc đầu, muốn đem tim dọc kẹt ba người này vĩnh viễn nhốt tại ngục giam này hầu như là chuyện không thể nào, những người này tuy rằng đầu không thế nào linh quang thế nhưng mệnh cách nhưng là so với con rắn đều muốn ngạnh tam phân. Hơn nữa Jesse, James còn có mập này ngoan cường sức sống so với mặt cặp QNZ không kém bao nhiêu, còn đào mạng bản lĩnh càng là nhất tuyệt, vì lẽ đó ngục giam là quan không được bọn hắn. Xoa xoa sẽ lễ bị cà rốt hình dạng đầu nhỏ Long lên tiếng hỏi, tên tiểu tử này thực sự là hội chạy, vừa nay đến tột cùng là chạy đi nơi đâu, tốt xấu ngươi QNZ là rừng rậm chi thần, trong rừng rậm những này bổ kẹ mẩn bạo động cũng không sang động viên chúng nó. So với sẽ lễ bị từ Long trong lồng ngực bay ra ở cầu vòng dưới không ngừng bay lượn, tiểu tử khua tay múa chân trên mặt lộ ra nhảy nhót vẻ mặt. Lóe sáng ánh sáng màu vàng nóng cầu vòng màu sắc từ từ biến hóa ảm đạm đi, lộ ấy nhìn sẽ lễ bị không xác định mà nói rằng, sẽ không phải hùa chính là tiểu tử chuyển tới hỗ trợ đi. Long mọi người nghe băng hoàng hậu vừa nói như thế thẩm nghĩ đến thật là có khả năng này, chẳng trách xì cùn, cùng sẽ lễ bị hầu như là lần lượt liền với xuất hiện. Chẳng lẽ có như thế xảo sự tình? Long còn muốn ở tiểu tử nơi đó đào móc một điểm càng tin tức hữu dụng thì, một bóng người đột nhiên từ trước mắt lóe qua hoành ở trước mặt của hắn, là bạn của mỏ tỷ ở xỉn. Long nhìn cái này một mặt ngưng sắc nhìn phía hắn ăn mặc rất đẹp trai nam nhân trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Người này sắc mặt khó coi, bất quá chính mình trước nhưng là cùng hắn không có cái gì gặp nhau lại càng không tồn tại cái gì ân oán. Mỏ tỷ giang hai cánh tay che ở Long trước mặt nhìn bằng hữu của hắn lớn tiếng nói, ở xỉn, ngươi muốn làm gì, không nên vọng động ngươi mau tránh ra cho ta. Ở xỉn trực tiếp đưa tay đem mỏ tỷ đẩy ra sau đó vọt tới Long trước mặt một cái kéo lại cổ áo của hắn tức giận quát lên, ngươi nói, ngươi là xỉ cùn huấn luyện ra ta không tin, không có người so với ta hiểu rõ hơn xỉ cùn, làm sao có khả năng, nó làm sao có khả năng hội tán thành ngươi đối mặt thế tới hung hăng mà xỉn lòng không chút nào. Khiêm nhược, trực tiếp đưa tay dùng sức đem xỉn kéo lại cổ áo của chính mình, bàn tay kia vặn bung ra, Long nhãn tình gạt gạt nhìn trước mặt cái này kích động nam nhân cao giọng nói rằng, ta thu phục xỉ củn hảo như chuyện không liên quan tới ngươi đi, còn có ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, là ta ở cạn tẩu khu vực thời điểm xỉ củn chủ động tới tìm ta. Gian đi tới nhìn xỉn giữ gìn Long nói rằng, lúc đó ta vừa vặn cùng Long cùng nhau, ta có thể chứng thực Long hoàn toàn là dùng mị lực của hắn thuyết phục xỉ củn, căn bản cũng không có lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ. Hơn nữa chúng ta nơi này nhiều người như vậy cùng Long còn có xỉ củn đồng thời lữ hành thời gian rất dài, còn Long cùng xỉ củn quan hệ thân mật mọi người chúng ta đều là tự mình cảm thụ mà đến. Xỉn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, con mắt trừng lớn tròn trịa giật mình nhìn thân rồng thể không khỏi mà ngược lại lùi lại mấy bước, trong miệng không ngừng nhắc tới, làm sao hội, làm sao có khả năng này, nhưng là xỉ củn tại sao hắn hội tán thành. Hội tán thành Long lắc lắc đầu sửa sang lại cổ áo nói thầm một câu, có tật xấu. Mọ tí nhìn mình cái này rơi vào dại ra bên trong bằng hữu một mặt xin lỗi đối với Long còn có lỗi ấy nói rằng, thực sự là thật không tiện, xin vừa nhắc tới cùng xỉ củn chuyện có liên quan đến sẽ quên hết tất cả thậm chí mất đi lý trí, ta vì hắn vừa nãy không lễ phép kích động hành vi hướng về các ngươi xin lỗi. Long đặt tại xua tay cho biết chính mình sẽ không để ở trong lòng. Cũng còn tốt lần này chỉ là đụng tới một cái xỉ cùn cuồng nhiệt truy đuổi giả. Cái này cùng lội còn có xỉn thì ạ so ra xem như là chút lòng thành. Nếu để cho các nàng hai người này ủng độn biết chính mình dĩ nhiên mạo phạm trong lòng bọn họ nữ thần Long đột nhiên nghĩ đến một đoàn quần tình xúc động mà ra súc gào gào gọi khắp thế giới kêu gào truy sát tình cảnh của hắn. Trong lòng không tên có dũng khí cảm giác không rét mà. Run, khung cảnh này thực sự là quá huyết tinh quá khủng bố. Phương trượng đại sư, ta nghĩ trải qua chuyện lần này này thủy tinh lục lạc ngươi hay vẫn là tự tay đi hở ái lần ở sau đó thận trọng mà giao cho hải chi nhất tộc thần quan sẽ khá tốt. Long nhìn lão phương trượng nói rằng, ta nghĩ nếu như thần tự chỉ muốn xuất ra thành ý, may a thần quan cu nở dê là rất muốn hóa giải song phương trăm năm ân oán. Mặc kệ như thế nào, hải chi thần cùng sinh mệnh chi thần đều là thế giới này không thể thiếu tồn tại. Lão phương trượng đối với Long tạo thành chữ thập sau đó không người thi lễ, phi thường thành khẩn cảm ơn hắn thiện ý nhắc nhở. Long gật gù sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ tới chính mình chỉ có điều là đánh ệ dù tì a city đi ngang qua không nghĩ tới đều có thể gặp phải chuyện lớn như vậy, may là lần này không có bị đại nguy cơ, hữu kinh vô hiểm. À, giải lệ tiểu thư, ngài đây là muốn trở về sao? Bờ dọc một mặt ân cần xoa xoa hai tay kề sát tới ra dưới lệ bên người mà tờ nho hiếp thành một cái tuyến cười nói, con đường này phi thường không bình thản, có muốn hay không nịt cong lấy ngài? Long nghe được này con rồi rôn nở dê như âm thanh lông mày thật chặt nhăn lại, cái này châu phi tiểu tử quả thực là muốn chết, phía trước mỗi lần gặp gỡ đều muốn lần lượt từng cái đến đùa giỡn vợ của chính mình cùng bạn gái, lần này lại hết hy vọng không? Thay đổi lại muốn đùa giỡn vị hôn thê của mình. Thực sự là bắt rát tá đường, là có thể nhận thuộc không thể nhạ một mặt màu đen hết sức khó chịu Long trực tiếp bước nhanh đi tới bờ dọc phía sau. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia có phải là chán sống rồi, muốn bị ngọn lửa điểu thiêu chết còn có bị xỉ củn chết đuối, hay là bị sệ lệ bị ma diệp chạm cắt thành phiến có được hay không? Long bờ dọc quay đầu lại nhìn thấy một mặt sát khí Long một cách lạ kỳ không có như trước như vậy lập tức lùi bước. Châu Phi tiểu tử mà là một mặt lẫm liệt rôi ra hai tay mà. Che ở thái dưới lệ trước mặt lớn tiếng quát, ngươi có muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi nha, lần này ta sẽ không ở nhượng ngươi độc hại trong lòng ta nữ thần, muốn cu nở dê đừng nghĩ yêu a. Ngươi tên tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu. Long quay đầu lại nhìn thái dưới lệ một mặt buồn cười vẻ mặt nhìn bờ dọc lúc này lên cơn giận dữ, lần này là thật sự tức giận hận không thể trực tiếp dùng bàn chân lớn đem hàng này một cước đạp chết. Bất quá trải qua không dùng tới Long tự mình động thủ, Mỹ tỷ trực tiếp chạy tới mang theo bờ dọc lỗ thai tức giận nói rằng, ngươi người này thực sự là càng ngày càng thái quá, lần này dĩ nhiên chạy đi đùa giỡn nhân gia vị hôn thê. Ngươi cái này gió thổi cỏ đầu tường nghiêng ngả ra hỏa, nói cái gì nữ thần loại hình từ trong miệng của ngươi đụng tới không cảm thấy mất mặt à? Bờ dọc khua tay múa chân hai tay như là chết chìm rôn nở dê như không ngừng hoa, cả người bị cường hãn Mỹ tỷ trên mặt đất kéo đi. Không nên à, lần này ta là thật lòng.